hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Monica vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên được ăn một chiếc bánh ngon như vậy, cô bé cũng không thể ngăn mình khen ngợi mọi thứ xung quanh. Wow, lần này, đứa trẻ đó lại bị mê hoặc bởi muỗng kem. Đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn đĩa kem, cô vội vàng đưa tay về phía Lila đang ngồi bên cạnh. Lila tỏ ra ngạc nhiên và Monica thì thầm vào tai cô. Cô ơi, nó có vị như mây vậy. Lila chớp mắt vài lần trước khi hiểu được điều đứa trẻ đang muốn nói. Cô mỉm cười lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết kem trên môi cô bé. Monica mới bắt đầu đi học năm nay. Cô bé có vóc dáng nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa, vì thế cô bé là một người khá nhút nhát. Bản tính sống nội tâm khiến cô bé khó hòa nhập với những đứa trẻ khác. Monica từng khóc rất nhiều và ngày nào cũng mong được trở về nhà. Và trong vài tuần đầu tiên, Lila đã phải vật lộn khó khăn để đối phó với đứa trẻ đó. Nhưng bây giờ, cô bé đã là học sinh ngoan ngoãn nhất của Lila trong số các bạn cùng lớp. Sau khi biết mẹ của Monica qua đời vì bệnh nặng vào mùa xuân năm ngoái thì Lila đã hiểu sâu hơn về cô bé. Cô ơi, cô cũng nên thử đi. Cô không, Lila lưỡng lự một lúc, nhưng cô đã thành thục từ chối. Mặc dù không có luật cấm người lớn ăn kem nhưng cô không muốn tỏ ra trẻ con trước mặt công tước khi ăn kem chỉ dành cho trẻ em. Lila nhấp thêm một ngụm trà sắp nguội khi cô nghe lén cuộc nói chuyện đang diễn ra trên bàn. Bà Grever đang dẫn dắt cuộc trò chuyện với thái độ sôi nổi, đúng như cô mong muốn. Trong khi đó, gạt bỏ gánh nặng của mình ra khỏi tâm trí, Lila liếc nhìn Mathieu, người đang ngồi ở ghế đầu. Anh đang chăm chú lắng nghe bà Grever nói. Những câu trả lời ngắn gọn và nụ cười của anh lịch sự một cách hoàn hảo. Kỳ lạ thay, bằng cách thể hiện hoàn hảo như vậy, người khác có thể cảm nhận được đẳng cấp của anh trong mối quan hệ ngoại giao. Giống như một nhà nghiên cứu, cô chăm chú quan sát từng cử chỉ của Mathieu thì Monica đột nhiên đứng dậy và tiến lại gần cô với một bát kem. Cô ơi, kem này ngon lắm, hãy thử đi ạ. Khi bàn tay nhỏ bé của Monica kéo ống tay áo của cô khiến cho Lila nao núng và lùi lại. Bỗng Monica vô tình đánh rơi tô kem và nó đã bắn tung tóe khắp váy cô. Tiếng ồn ào ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Lila. Em xin lỗi cô, Monica rái mặt khi chiếc bát rơi xuống sàn gỗ cứng, làm kem phủ lên váy Lila. Nước mắt từ từ trào ra khỏi mắt cô bé, đừng khóc, cô không sao đâu. Lila mỉm cười và nhanh chóng dùng khăn lau đi vết kem để xoa dịu đứa trẻ. Trong khi đó, những người giúp việc đã nhanh chóng đến chỗ cô và vội vã lau sàn. Lila bối rối sau khi nhìn vào bàn tay nhớp nháp và chiếc váy lấm lem của mình. Thấy vậy, Mathieu ra hiệu cho người giúp việc đứng gần dẫn Lila vào phòng vệ sinh. Monica suýt bật khóc khi thấy Lila rời khỏi nhưng may mắn thay Bill Rimmer đã giúp cô bé bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Mark Ever kín đáo tiếp cận anh. Công tước, bá tước Glenn muốn nói chuyện với ngài. Cách chương.